thiếu gia kiềm chế một chút. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngươi đi đến cuối đời. Tề Thiên Dương nói xong, cảm thấy uất ức tích tụ mấy ngày nay bị quét đi sạch bong. Tự dưng khi không phải đi vá trời, cậu đâu có thánh mẫu đến vậy đâu. Nhưng cân nhắc giữa lợi và hại xong, cậu vẫn đồng ý làm, không chỉ để tồn tại trong mớ quy tắc ràng buộc chi chít trong sáng ngoài tối này, mà còn muốn những thành viên trong gia đình cậu có thể đường đường chính chính đứng trước mặt người khác, không phải khom lưng cúi đầu. Nhưng trên hết, cậu là vì những con người bình thường phải trôi dạt khắp nơi trong trí nhớ này, sự bất lực của những người tu chân không thể phản kháng khi bị dị thú hư không xâm lược. Ký ức quá đau khổ khiến cậu không cách nào ngồi yên nhìn chúng xảy ra lần nữa. Có điều, cậu đã quyết định hy sinh, thậm chí có thể còn phải liên lụy đến tính mạng của Sở Hàn Phi, nhưng không hề muốn phải vì những kẻ miệng đầy triết lý đạo đức, trên thực tế chỉ biết kéo người khác xuống nước, chửi bới sau lưng người khác như này. Cậu vốn định ra tay dạy dỗ mấy người này một trận, nhưng khi câu nói gần như có chút ngốc nghếch của Sở Hàn Phi vang lên, cậu ngay cả sức để tức giận cũng không có nữa. Trải qua ba kiếp, chỉ có người này bằng lòng đi đến cuối cùng cậu, bằng lòng vì cậu mà trả giá cả tính mạng, cùng sống, cùng chết. Tề Thiên Dương nhìn về phía Sở Hàn Phi, trong thoáng chốc mới phát hiện, người đàn ông đẹp trai vô song lúc mới gặp đã tách khỏi cái bóng của nam chính trăng hoa. Đáy mắt không phải tình cảm nhẹ nhàng ẩn sau sự hờ hững, dáng vẻ công tử văn nhã nữa, mà hệt như Nghiêm Lạc Thương kiếp trước. Một thân áo xanh, lạnh lùng như băng. Lòng chợt mềm nhũn, cầm lấy tay Sở Hàn Phi, nhiệt độ cơ thể quen thuộc làm trái tim cậu cũng dần ấm lên, nhìn đám Bạch Lương cũng không tức giận nữa, chỉ bâng quơ nói hết lời. Hiện tại, đang trên đường đến Ngự Kiếm Môn, vị công tử này, có thể làm ơn biến mất trước mắt bản thiếu gia được không, miễn phá hỏng tâm trạng người khác. Trên thực tế vẻ ngoài của Tề Thiên Dương rất dễ nhận ra, ký chủ của 13 tiên khí. 13 bức chân dung hầu như đã lan truyền khắp toàn bộ giới tu chân, trong đó, bức của Tề Thiên Dương là một thiếu niên tướng mạo tinh xảo nổi bật, khóe mắt đuôi mày vẫn còn nét lông bông tuổi trẻ làm người nhìn ganh tị, nhưng do cậu là người đầu tiên bỏ trốn, khiến người khác chú ý nhất, nhưng thế lực nhà họ Tề quá lớn, không ai dám thò đầu ra nói mà thôi. Sự thật đúng là Bạch Lương không nhận ra Tề Thiên Dương, hắn xưa nay luôn tự nhận là con cưng của trời. Đối với những người mà hắn thấy ưu tú hơn hắn đều lựa chọn làm ngơ xem như không thấy, cho dù tranh vẽ Tề Thiên Dương dán hết đầu đường cuối ngõ gần như mỗi người một bức, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Mấy sư huynh đệ kia của hắn đều vì mới ra khỏi một bí cảnh lớn, nghe thấy việc này thì hùa mắng theo. Lời nói ra đã rõ ràng như vậy, có ngu thì cũng nghe được ý tứ trong câu của Tề Thiên Dương. Bạch Lương sắc mặt hết đỏ lại trắng, thấy mặt Tề Thiên Dương ngẩng lên. Nhìn hắn cứ như muốn khiêu khích, trong lòng lửa giận bừng bừng, căng mặt cười, làm bộ bừng tỉnh, bảo. Thì ra các hạ là Tề công tử Tề Thiên Dương, nói như vậy, trái lại là tại hạ mạo phạm rồi, Tề công tử có thể nghĩ thông suốt là chuyện tốt, mong rằng công tử đừng nên u uất trong lòng, bằng không nếu việc vá trời bị hủy hoại trong chốc lát, thực sự là kiếp nạn của chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói thế. Cũng do Nguyên Ứng trưởng môn đã đề cập qua, vá trời là việc phải cam tâm tình nguyện. Tề Thiên Dương liếc nhìn hắn một cái, thấy tên công tử bột nói chuyện còn ngậm cây kim này phiền thật sự, lạnh lùng đáp. U uất lớn nhất trong đời bản thiếu gia chính là trong số những người mà ta vá trời cứu được lại lẫn vào những thứ như ngươi đó, không bằng đạo hữu hy sinh một chút, để bản thiếu gia ra đi vui vẻ một chút được không? Sắc mặt Bạch Lương đen như cục than. Hắn và mấy đồng bạn đều nghĩ ở đây có nhiều người đang ngồi như vậy, cho dù là đại năng cũng phải vì chút danh dự mà e dè, hơn nữa kẻ mà họ mắng còn là thứ mà gần đây người người hô hào túm tụm đòi đánh, ai mà biết sẽ đụng phải chính chủ đâu. Cả đám bị dọa cho hồn vía lên mây, đặc biệt là họ còn nghe nói vị nhị thiếu Tề gia này có một đạo lữ kiếm tu, là chuyển thế của Xương Hàn kiếm tôn, chuyển tu một đời, tu vi kiếm đạo còn cao hơn một bậc so với khi xưa. Rõ ràng chỉ là kỳ độ kiếp, nhưng không tốn chút sức nào đã giết được hai tán tiên, từ đầu đến cuối chỉ mất hai khắc. 30 phút, Bạch Lương triệt để mất hết mặt mũi, mãi đến khi bị đuổi khỏi quán trọ, hắn vẫn nghĩ không thông, rõ ràng trước đây hễ ai đối đầu với hắn cũng bị hắn nói cho khuất phục, bị mọi người thóa mạ, sao mà đến phiên tên Tề Thiên Dương này, tất cả lại chẳng có tác dụng gì hết vậy. Sở Hàn Phi nói, làm sao vậy, mấy người đó có gì không ổn sao? Tề Thiên Dương nghi hoặc cau mày, giản ý muốn giết người nổi lên vào thời khắc Bạch Lương ra khỏi quán trọ xuống, phất tay áo. Không có gì, đến Ngự Kiếm Môn đã là chuyện một tháng sau, giờ đây những người tự nguyện đều đã đến đông đủ, những người không đến tổng cộng là 4 người, Thượng Quan Tín, Ngôn Húc Phong, Vân Tĩnh Tôn Chủ và Cố Thiên Hàn. Thượng Quan Tín xuất thân không rõ, tu vi không rõ, thậm chí, tên tuổi cũng không rõ luôn, chỉ có một điểm để kiểm chứng là chuyện một thể hai hồn. Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, cả giới tu chân phát động cuộc truy tìm quy mô lớn, cũng không lần ra được một sợi tóc của người này. Tề Thiên Dương tuy đã ra quyết định vá trời, nhưng dù sao đó cũng là quyết định của bản thân cậu, không thể nào quyết định thay người khác. Cậu tôn trọng suy nghĩ của mọi người, bản thân Thượng Quan Tín không muốn, cậu sẽ không tiết lộ chuyện của hắn ra. Trong đại sảnh tụ họp rất nhiều ký chủ tiên khí, có lẽ do có khả năng thành tiên nên bọn họ đều không giống người thường. Ninh Yên Nhiên quân tử nhẹ nhàng, Minh Tu khí chất thanh cao, Trương Đình Nguyệt khí phách rành rành, Giang Chiếu Dạ quang minh lẫm liệt, Quân Liên Tiếu lãnh tĩnh giữ mình, Triệu Thiên La mặc dù hung ác nham hiểm, nhưng có thể coi là hạc trong bầy gà. Cặp huynh muội bị mù ở trong góc phòng là bình tĩnh nhất, tuy nhìn qua có hơi rụt rè, nhưng Tề Thiên Dương khẳng định chắc chắn, người cam tâm tình nguyện nhất trong những người ở đây, chính là đôi huynh muội này. Hầu như đều là người quen, Tề Thiên Dương lại không có tâm trạng nhắc lại chuyện xưa. Qua loa ứng đối mấy câu với Ninh Hiên Nhiên đang vui vẻ lại gần bắt chuyện, cậu liền kéo Trương Đình Nguyệt và Giang Chiếu Dạ qua, hỏi. Trưởng môn ở đâu? Giang Chiếu Dạ sờ mũi bảo. Không biết, Trương Đình Nguyệt đầy bụng tâm sự thở dài, nói rằng. Có lẽ là thấy người trong lòng, thấy có lỗi. Giang Chiếu Dạ đưa tay vỗ đầu hắn một cái, nói với Tề Thiên Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghe hắn nói bậy, Trương Sư Huynh không gặp được người trong lòng nên mỗi ngày cứ ở đây đoán bừa chuyện tình cảm trai gái mãi. Trương Sư Huynh, Tề Thiên Dương cảm thấy bất ngờ, lúc trên đảo Vân Lam Tông đâu thấy Trương Đình Nguyệt dính tới mấy chuyện này. Lúc nào hắn cũng là người tới cuối cùng, tự dưng từ đâu nhảy ra người trong lòng, cô nương này đáng thương quá đi. Nhìn thấu suy nghĩ của Tề Thiên Dương, Trương Đình Nguyệt thở dài, uể oải kể. Có nhớ cái người kim quang công đức đầy người ta mang về không? Là hắn đó, ta không muốn để hắn biết việc này, nếu sư đệ gặp thì cũng đừng nói lộ cho hắn biết đó. Sở Hàn Phi đột nhiên xen vào, người muốn gạt hắn cả đời. Trương Đình Nguyệt ngẩn ra, quen tay sờ sờ đai lưng chất liệu bình thường bên hông, mãi một lúc lâu, mới cười khổ một tiếng. Giấu đến khi ta chết rồi, không nhìn thấy hắn khóc, sẽ không đau lòng nữa. Tề Thiên Dương khựng lại, không nói gì. Trương Đình Nguyệt nói, hắn không thể tu luyện, đời này rất ngắn, ta định cùng hắn đi đến cuối đời, tiếc là ta không làm được. Sở Hàn Phi chân thành nói, ngươi có thể cho hắn cùng ngươi đi đến cuối đời mà. Tề Thiên Dương nắm tay Sở Hàn Phi, bất giác càng siết chặt hơn, cậu nhìn vẻ mặt kiên định của Sở Hàn Phi, mím chặt môi. Vốn cậu vội tìm trưởng môn là vì vẫn ôm hy vọng xóa bỏ khế ước đạo lữ, nhưng nhìn Sở Hàn Phi, nghe lời hắn nói, cậu đột nhiên không muốn làm thi nữa, để một người cùng mình đi đến điểm cuối cùng, đúng là một chuyện có sức hấp dẫn rất lớn, so với cảnh phải để lại một mình Sở Hàn Phi lại trên thế giới này, không bằng hai người đi cùng nhau, có thể kiếp sau sẽ may mắn, được đầu thai gần nhau hơn một chút. Trương Đình Nguyệt nhìn biểu cảm sư đệ nhà mình đã đoán được trong lòng cậu hiện đang nghĩ gì. Nhưng hắn không giống Sở Hàn Phi, hắn chỉ cười cười, liền xoay người rời đi. Tin tức Tề Thiên Dương vừa cùng Xương Hàn Kiếm Tôn trở về môn phái rất nhanh đã được thông báo đến cho Nguyên Ứng trưởng môn. Có điều Nguyên Ứng trưởng môn cũng không đi gặp họ, dù người chưa đủ, nhưng công việc vá trời vẫn phải chuẩn bị, ông còn nhiều việc phải làm lắm. Khi kỳ hạn 3 tháng mà Bạch Ngọc Vô Tự Thư đưa ra chỉ còn lại chưa tới 1 tháng, Cố Thiên Hàn tới. Tiên khí trên người y đã nồng đến độ khó che giấu, ai cũng có thể nhìn ra y sắp phi thăng, thế mà vẫn chạy tới đây, hơn nữa chỉ cách thời gian Tề Thiên Dương đến Ngự Kiếm Môn có 3 ngày thôi, nếu không phải biết y đã đột phá ải tình, Tề Thiên Dương còn tưởng y vì cậu mà tới nữa chứ. Cố Thiên Hàn quanh thân đầy tiên khí trông có vẻ lãnh đạm hơn trước đây rất nhiều, từ đầu tới cuối chỉ lên tiếng chào Tề Thiên Dương, về sau không mở miệng nữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Người cũng đến gần như đông đủ cả rồi, thời gian chung đụng với Sở Hàn Phi càng ngày càng ít, Tề Thiên Dương không có tâm trạng lo lắng cho người ngoài nhiều nữa, cả trái tim đều đặt hết lên người Sở Hàn Phi. Thời gian càng ngày càng ngắn, lúc còn nửa tháng, Vân Tĩnh Tôn chủ vị sư phụ của Tề Thiên Dương rốt cuộc cũng đồng ý việc vá trời. Suốt đời ông luôn theo đuổi đột phá kiếm đạo, thành tiên hay không thật ra cũng không để ý lắm, sau khi an bài ổn thỏa cho mấy đứa đệ tử, cũng tới nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc dị thú hư không trong hai tháng này càng nghiêm trọng hơn, khoảng không giữa các thế giới đang từ từ tiêu tán, giữa 3.000 thế giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều dị thú hư không, vô cùng hung dữ, có điều số lượng vẫn còn ít nên có thể áp chế được mà thôi. Không ai hoài nghi loài dị thú này có thể một vuốt xé ngang thân thể của một tu sĩ kim đan này có thể tạo thành một cú rung chuyển ở giới tu chân hay không. Họ càng thêm sợ hãi cái ngày mà khoảng cách giữa các thế giới hoàn toàn biến mất, lúc đó sẽ như ngày diệt vọng. Vá trời là chuyện lớn nhưng lại có hơi hoang đường, mọi người vốn chẳng ôm bao nhiêu hy vọng. Kết quả cuối cùng vậy mà chỉ có hai người không đến, mọi người không khỏi cảm thấy bất an thêm. Người còn lại chính là ma tôn Môn Húc Phong cùng người chẳng rõ tu vi tên tuổi, ký chủ Cầm Trung Kiếm. Cách chương.